Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132: Duyên Phận Tuyệt Không Thể Tả. Nhìn thấy Lý Vãn Thất mụ mụ trở về, Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Nhưng khi nàng cùng Vương Huệ Tố hai người đối mặt thời điểm, hai người cũng hơi có chút sửng sốt một chút. Người không phải liền là ngày đó mua cà chua cái cô nương kia nha. Ngày đó mặc một bộ màu trắng. Ách, đúng, yếu tố Trung Quốc váy. Nguyên lai ngươi chính là Thất Thất bằng hữu a. Vương Huệ Tố cực kỳ kinh ngạc, một bên đóng cửa đổi giày, tiếp lấy sách theo đồ ăn đi đến. Đúng vậy, a di ngươi tốt, ta gọi Tô Thanh Nịnh, ngày đó cực kỳ tạ ơn a di dạy ta mua cà chua đâu. Tô Thanh Nịnh cũng kịp phản ứng, vội vàng mỉm cười chào hỏi. Hắc hắc, duyên phận a. Vương Huệ Tố cười nói, Thất Thất cùng ngươi làm bằng hữu thật sự là quá tốt. Ta để nàng nhiều theo ngươi học tập một cái, dạng này mới như là cô nương ra nha. Dáng dấp lại thanh tú, lại có khí chất, lại có lễ phép, còn biết chính mình đi chợ mua thức ăn. Tốt bao nhiêu cô nương. Ngươi cái này bộ chính là hán phục đi. Thật là dễ nhìn a. Tô Thanh Nịnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, Vãn Thất muội muội cũng rất tốt. Nàng a, chỉ biết ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Cả ngày ôm kia lớn đần mèo mù chơi đùa. Vương Huệ Tố ghét bỏ cười nói. Hừ, Lý Vãn Thất vểnh lên miệng nhỏ. Thật cũng không phản bác. Trước mắt tới A-di nhà làm khách, phiền phức A-di chiếu cố. Tô Thanh Nịnh có chút ngượng ngùng nói. Nguyên lai ngươi liền ở nhà chúng ta bên cạnh a. Ta còn kỳ quái lần trước Thất Thất cùng Sika chạy thế nào đối diện ban công đi. Nào có cái gì phiền phức không phiền phức. Nhiều người thêm đôi đũa. Ngày thường không có sự tình liền nhiều tới dùng cơm. Ta thích náo nhiệt. Vương Huệ Tố vừa nói, một bên đem đồ ăn đều xách tới phòng bếp. Mama, buổi trưa hôm nay ngươi muốn làm gì đồ ăn a? Ta hỏi qua Thanh Nịnh tỷ tỷ a, nàng cũng ưa thích sườn tỏi. Ngươi mua sao? Lý Vãn Thất ghé vào ghế sofa trên lưng hướng về trong phòng bếp Vương Huệ Tố hỏi. Mua. Ta nhìn tám thành là chính ngươi muốn ăn sườn tỏi. Vương Huệ Tố lại về đầu hỏi Tô Thanh Nịnh. Thanh Nịnh a, ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn? Lý Vãn Thất phụ mẫu đều rất nhiệt tình, để nàng có chút trong lòng ấm áp. Gặp Vương Huệ Tố hỏi nàng, Tô Thanh Nịnh vội vàng nói. Ta đều có thể. A di không cần quá hao tâm tổn trí. Sườn tỏi ta cũng cực kỳ ưa thích. Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ, nói. Vậy hôm nay giữa trưa liền ăn trắng chảm gà, sườn tỏi, cà tím hầm, còn có cà chua xào trứng a, gà luộc là đêm qua theo quê quán mang về đã trưng tốt gà thả vườn. Hương vị đặc biệt ngọt thanh, chất thịt mịn mềm căng mịn, làm gà luộc tốt nhất, so chợ bán những cái kia tiểu mẫu kê ăn ngon nhiều lắm. Cà tím hầm cũng là một đạo đồ ăn thường ngày, đại đa số người đều thật thích ăn, cà chua xào trứng lời nói. Là Vương Huệ Tố nhớ tới ngày đó tại chợ Tô Thanh Nịnh mua cà chua. Đoán chừng món ăn này cũng là nàng thích ăn. Rốt cuộc tất cả mọi người là Tô Nam người. Khẩu vị sẽ không kém quá nhiều. Có khách nhân đến, Vương Huệ Tố cân nhắc menu thời điểm đều biết tận lực tuyển một chút mọi người phổ biến thích ăn. Đồ ăn, đây cũng là một loại dịu dàng a. Theo tại Lý Vãn Thất nhà cái này đoạn nhỏ thời gian chung sống, Tô Thanh Nịnh đã không câu nệ, nàng nhìn thấy Vương Huệ Tố đang bận, liền đến hỗ trợ cùng nhau rửa rau. Vương Huệ Tố đối nàng là càng thêm ưa thích, chúng ta Thất Thất đồng học cũng không có nhàn rỗi a, tới vo gạo nấu cơm, còn chủ động xuất ra một bao lớn tỏi tới lột. Tại trong phòng bếp, đám nữ hài từ chủ đề thiên nhiên liền nhiều hơn, vô luận có thể hay không nấu cơm, nhưng có thể có được một tay tinh xảo chủ nghệ. Tuyệt đối là mỗi cái nữ hài tử có qua mộng tưởng. Có thể không làm cho số nam nhân nhóm ăn a. Chúng ta tiểu tiên nữ tự mình làm cơm cho mình ăn. Nhiều tinh xảo sinh hoạt a. Sika cùng Mili không biết lúc nào cũng tới đến cửa phòng bếp. Sika chầm chầm lấy Thất Thất trong tay tỏi. Nhìn nhìn có thể hay không lại rơi một khỏa đi ra. Nó liền có thể xuất ra đi trống. Chăm chỉ một chút. Mùa thu thu hoạch thời điểm, liền có thật nhiều tỏi. lại đem thu lại hạt giống tiếp tục trồng, sang năm liền sẽ càng nhiều. Sika đã đang suy nghĩ muốn hay không để Milly đem lý dụ dân hoa đỗ quyên toàn bộ ăn hết. Bộ dạng này nó liền có thể có rất nhiều địa phương có thể trồng tỏi. Milly không muốn ăn hoa đỗ quyên, quá khó ăn, nó muốn ăn rau xanh, bởi vì Lý Mụ Mụ thoạt nhìn rất đáng sợ duyên cớ. Milly xưa nay không dám cùng với nàng gần gũi, hiện tại cũng là trốn ở Sika phía sau cái mông, trông mong nhìn qua trong túi xanh mơn mởn đủ loại đồ ăn. Nhưng là Lý Vãn Thất không để nó ăn a, bởi vì nghe nói một khi không cẩn thận ăn mang nước rau xanh, bé thỏ con liền sẽ tiêu chảy chết mất. Bây giờ trong nhà cơm đều là ta nấu, Thanh Nịnh tỉ tỉ một hồi liền có thể ăn đến ta nấu cơm. Cứng mềm vừa phải, gạo thơm xông vào mũi, hiểu được vô tận, Lý Vãn Thất ở một bên nói khoác nói. Ta đây nhất định phải thật tốt thử một chút. Tô Thanh Nịnh bật cười, vô cùng đơn giản nấu cơm, ngược lại để Vãn Thất nói ra hoa tới rồi. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ ăn bận rộn. Tô Thanh Nịnh hỗ trợ đem quả cà cùng cà chua rửa sạch sẽ. Rau xanh lời nói buổi trưa hôm nay liền không nấu. Vương Huệ Tố đem cái túi cất kỹ, theo cổng con mèo cùng con thỏ bên người đi qua, mang theo đồ ăn phóng tới trong tủ lạnh. Sika cùng Milly đầu đi theo Vương Huệ Tố dạo qua một vòng, lại quay lại đến phòng bếp. Vị này mới là đầu bếp a. Máy số 1, máy số 2 camera khẳng định không thể đặt ở không phải nhân vật chính trên thân a. Hai người các ngươi ngăn ở cửa phòng bếp làm cái gì đây? Vương Huệ Tố cầm trong tay đao, chỉ vào Sika cùng Milly nói. Sika mau nhường qua một bên, ngoan ngoãn ngồi, phần đuôi cũng bàn tại dưới chân. Milly dọa đến chạy đến ban công đi. Làm sườn tỏi yêu cầu rất nhiều tỏi. Lý Vãn Thất đồng học ghét nhất ăn hành băm rau thơm, nhưng hết lần này tới lần khác cực kỳ thích ăn tỏi. Có thể là chính mình lột, không ăn nó cảm giác có chút thua thiệt. Tô Thanh Nịnh cùng nàng cùng một chỗ lột tỏi. Ba người tại phòng bếp bên cạnh làm việc bên cạnh nói chuyện phiếm. Nấu cơm loại sự tình này là một kiện việc nhà, nhưng chuyển đổi một cái tâm thái cũng là một cái quá trình sáng tạo. Sáng tạo mỹ thực, làm ra mỹ vị món ngon, nhưng thật ra là một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự tình. Tỏi tuy nhiều, nhưng hai người cùng một chỗ lột lời nói, vẫn là rất nhanh liền thu thập sạch sẽ. Lột xong tỏi, Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hai người non nớt ngón tay đều cảm giác có chút nóng bỏng. Nhanh đi rửa tay một cái. Tô Thanh Nịnh lau khô tay, sờ sờ tại góc cửa vừa nhìn bọn chúng làm việc Sika. Sika ghét bỏ mà đưa nàng tay đẩy ra. A gây, một cỗ tỏi mùi vị trở nên cùng Thất Thất một dạng hương vị. Sika có chút thất vọng. Hai người bóc tỏi thời điểm không hề có để quên xuống tỏi trống. Tỷ tỷ, người biết làm cơm sao? Không phải nấu cơm, chính là làm đồ ăn. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói, sẽ chỉ xào mấy cái đơn giản, giống như cà chua xào trứng a cái gì. Tô Thanh Nịnh cười nói, tuân theo đi theo Vương sư phó học tập tâm thái. Hai người đều không có ly khai phòng bếp, mà là tò mò nhìn Vương Huệ Tố xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vương Huệ Tố động tác lão luyện, xương sườn rửa chỉ toàn chém thành khối, cà chua cắt khối, quả cà cắt khối, tỏi ba ba ba mà đập nát. Lại cắt một chút sợi gừng, ớt đỏ tía, còn đập mấy cái hành tây. Lại theo tủ lạnh lấy ra một khối nhỏ thịt ba chỉ rửa chỉ toàn. Tinh tế chặt thành thịt băm. Lên nồi trước đó khẳng định là muốn đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Ngày ngắn trật tự, mới sẽ không luống cuống tay chân. Vật liệu sau khi chuẩn bị xong, xương sườn còn phải luộc sơ ướp gia vị. Trong tủ lạnh lấy ra làm gà cũng phải cắt khối sắp xếp trên bàn, phóng tới trong nồi chưng nóng. Đi qua 20 phút bận rộn, Vương sư phó bắt đầu lên nồi đốt dầu. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.